Chương 445: Tu luyện Đại Phù Đồ Quyết Âm Quyển. Hôm sau, trong phòng trúc Tào Nhã, Mộc Trần ngồi xếp bằng trên giường, mắt nhắm nghiền, một đêm tĩnh tu điều chỉnh trạng thái, áp lực từ 3 tháng khổ tu đã biến mất nhanh chóng. Tiếng gõ cửa thình lình truyền vào, cửa phòng bị đẩy ra. Cô bé đáng yêu với hai cái đuôi tóc lúc lắc súng xính mỉm cười chào Mộc Trần. Mộc Trần ca ca, mau đi, Linh Khê tỷ tỷ gọi người kia. Mộc Trần mỉm cười đáp. Hiền Hòa xoa đầu Duẫn Nhi, vệ sinh rửa mặt sờ sờ rồi ra ngoài. Linh Khê đã đứng đợi hắn từ lúc nào, xem ra nghỉ ngơi sướng quá nhỉ. Đi theo ta tới chỗ tiếp giáp tòa tụ linh trận cấp 8 duy nhất của Bắc Thương Linh Viện. Tuy rằng linh lực kém hơn bên trong, nhưng lại mạnh hơn những tòa tụ linh trận cấp 7 không ít. Mộc Trần gật gù, hai người nhanh bay lên hướng nơi cần đến. Linh Khê nghiêm túc. Mộc Trần, Đại Phù Đồ Quyết là pháp quyết căn bản nhất trong tộc của Di Tịnh, tu luyện rất khó. Người có huyết thống của Di Tịnh nhưng không chắc có thể luyện thành công cả hai quyển âm dương. Khi tu luyện ta cũng không biết có phát sinh chuyện gì, nếu có bất thường phải lập tức ngừng, không được miễn cưỡng. Mộc Trần nghe vậy cũng trịnh trọng gật đầu. Linh Khê kết ấn, một luồng ánh sáng ngưng tụ trong tay, hào quang lóe sáng như ánh trăng. Lát sau nó hóa thành một bạch tháp tinh xảo sáng vẻ kỳ lạ. Mộc Trần kinh ngạc, bạch tháp giống như phù đồ tháp trong cơ thể hắn, nhưng trái ngược màu sắc, dao động cũng khác. Phù đồ tháp của hắn bá đạo cường mãnh, rắn chắc vô song, còn bạch tháp của Linh Khê có vẻ âm nhu. Ngừng định tâm thần, Linh Khê khẽ quát, Mộc Trần tâm trục tập trung, mắt nhắm chặt lại. Linh Khê chỉ tay, bạch tháp hóa thành vô số tia sáng bắn vào mi tâm Mộc Trần. Âm trí não vang lên tiếng nổ, thông tin dày đặc khó hiểu lan tràn trong tâm trí, đem lại khẩu quyết tu luyện cho Mộc Trần. Phù đồ có âm có dương, âm dương giao hòa là đại phù đồ. Những âm tự vàng trong trí não, khẩu quyết khó hiểu như chảy vào trong tim. Tâm thần Mộc Trần yên lặng đắm chìm trong khẩu quyết. Đến khi nó biến mất, tinh thần hắn mới thành tỉnh trở lại, cố gắng nhớ từng đoạn khẩu quyết khó hiểu. Lát sau tay kết ấn, ấn pháp hơi khác so với đại phù đồ quyết trước này hắn tu luyện. Bang, thình lình tòa bạch tháp trong trí óc vỡ tan, một luồng ánh sáng nhỏ nhỏ chui vào kinh mạch. Đó là một cái đạo linh lực mang cảm giác thanh mát như ánh trăng vận chuyển dọc theo kinh mạch Mộc Trần. Dường như theo nó linh lực vốn trong cơ thể dao động như bị hấp dẫn bởi thứ kia, lao tới cắn nuốt linh lực màu trắng. Tĩnh tâm dùng khẩu quyết ngưng luyện âm trùng, tiếng quát khiến Mộc Trần kinh hãi trở nên bình tĩnh, khống chế linh lực màu trắng chạy theo lộ tuyến kinh mạch, càng di chuyển thể tích càng nhỏ dần nhưng màu sắc càng sáng. Ngừng. Khi nó nhỏ đến cực hạn, Mộc Trần quát, hào quang sáng lóe lên rồi một đốm sáng trắng rất nhỏ như hạt giống lơ lửng nơi đó. Mộc Trần thở vào, bước đầu tiên chính là ngừng luyện âm chủng mới có thể dùng hợp hai khẩu âm dương quyết luyện ra linh lực âm dương giao thoa. Thần phách khi mà hai khí hải lật tay một phát, đốm sáng trắng cấp tốc xuyên qua kinh mạch chui vào khí hải lơ lửng xoay tròn trước mặt thần phách. Thần phách cũng kết ấn, ấn pháp hoàn toàn giống Mộc Trần vừa triển khai. Một lực hút cường đại từ cơ thể Mộc Trần xông ra, kéo lấy linh khí dày đặc trong trời đất, hình thành dòng thác linh lực cuồn cuộn đổ xuống người hắn. Một vòng sáng trắng bóc bọc lấy Mộc Trần lạnh lẽ âm nhu. Dao động linh lực hoàn toàn khác biệt với linh lực của hắn khi xưa. Lượng linh lực vừa đổ vào cơ thể Mộc Trần lập tức bị luyện hóa thành linh lực màu trắng, kéo đến xoay vần quanh hạt âm trùng trong khí hải, nhanh chóng nhiều lên. Mộc Trần muốn cho linh lực âm dương dung hợp, vậy phải khiến cho chúng dâng đến mức bằng nhau, nếu không thì âm trùng hoàn toàn bị dương trùng ăn nuốt. Khi cả hai cân bằng âm dương là dung hợp hoàn mỹ, việc hắn đang làm là bồi dưỡng âm trùng lớn mạnh. Việc này có lẽ tốn thời gian không ít, nhưng Mộc Trần vẫn còn 3 tháng có lẽ kịp. Bên ngoài, Linh Kê quan sát linh khí thiên địa ảo ạt đổ vào người Mộc Trần, hài lòng khẽ gật. Mộc Trần thành công ngưng tụ âm trùng, lúc này chỉ cần lấy linh lực mình mông dò dỉ ở tụ linh trận cấp 8, hắn là nhanh chóng nuôi dưỡng được nó. Nhưng có thể thành công tu luyện đại phù đồ quyết đầy đủ hay không, chỉ có thể dựa vào Mộc Trần. Còn bây giờ nàng phải chuẩn bị vài thứ. Linh Khê đứng dậy lao lên không trung. Xoẹt, không gian quanh nàng uốn éo biến dạng, vài người hiện ra là Thái Thương Viện trưởng cùng năm vị thiên tịch trưởng lão. Trưởng lão Linh Khê, đây là thứ người cần. Thái Thương viện trưởng vung tay, ném vài luồng sáng bay tới Linh Khê, nhìn kỹ là mấy thứ kỳ quái như bàn cờ mai rùa, có lẽ là những vật dụng đặc biệt. Linh Khê cẩn thận xem qua một lượt, khẽ gật đầu. Đà tạ viện trưởng, có lẽ trong khoảng thời gian này còn phải phiền các vị hỗ trợ. Trúc Thiên tỏ ra nghi hoặc. Từ khi biết cô nàng Linh Khê là lần đầu tiên nàng ta lên tiếng nhờ trợ giúp, là vì Mục Trần sao? Thái Thương viện trưởng mỉm cười nhìn xuống vùng linh lực bao la bên dưới. Linh Khê nhẹ gật đầu nói, Mục Trần đang ở đó tu luyện công pháp, nhưng khi hắn thành công sẽ có người phát hiện, nên ta cần mượn vài vị bố trí linh trận cách ly hắn. Thái Thương viện trưởng kinh ngạc bị người ta phát hiện, ai lại lợi hại như thế, chỉ là tu luyện công pháp cũng nhận thức được. Chuyện này do gì Tịnh nhắc nhở ta, phiền viện trưởng toàn lực hỗ trợ. Linh Khê nghiêm giọng nói. Thái Thương viện trưởng nghe vậy cũng trở nên nghiêm trang, vị mẫu thân thần bí của Mục Trần khiến náo động rùng vô cùng. Lời dặn dò của nàng ta dĩ nhiên không thể xem nhẹ. Trưởng lão Linh Khê an tâm, Mục Trần là đệ tử Bắc Thương Linh viện ta, chúng ta hỗ trợ toàn lực. Thái Thương viện trưởng không hỏi thêm, lão cũng biết có những chuyện không nên biết vẫn là tốt hơn. Linh Khê nghe vậy thì mỉm cười thi lễ. Vậy thì Linh Khê đã tạ các vị. Chương 446, liên tiếp đột phá. Trong thâm sơn củng cốc, linh lực hùng hậu mênh mông khiến không gian trở nên mơ hồ. Những ngọn núi ẩn hiện trong sương mù dày đặc. Một cột xoáy khổng lồ trên ngọn núi sừng sững cả trăm trượng, tham lam hút lấy linh khí thiên địa, rồi đổ tất cả vào cái phễu khổng lồ đó, rơi xuống thân thể kẻ đang ngồi trong mắt bão. Mục Trần hoàn toàn bị che khuất bởi linh lực dày đặc. Cơ thể hắn như không có đáy, hấp thụ, chứa hết toàn bộ linh khí ào ào đổ xuống. Một tháng đã qua, hắn ngồi như tượng đá chẳng hề động đậy. Việc hắn hấp thu linh khí thiên địa cũng không hề ngừng nghỉ. Quá trình tu luyện liên tục dữ dội khiến người khác dễ dàng chú ý đến. Nhiều đệ tử kinh thán, thở dài, quả là cường giả mạnh nhất trong thế giới đệ tử Bắc Thương Linh viện hiện tại. Chỉ là tu luyện mà động tĩnh lớn đến thế. Một ngọn núi không xa chỗ tu luyện Mục Trần, Linh Khê quan sát hắn gắt gao. Một ngọn núi khác trách bên phải, có người đứng là Thái Thường viện trưởng. Linh Khê cầm một cái bàn cờ màu đen to bằng nắm tay, hoa văn huyễn ảo mang dao động đặc biệt phát ra. Linh Khê xoa xoa bàn cờ, nàng nhìn lên không trung yên tĩnh. Nơi đó đối với người khác chỉ là bầu trời trong xanh sáng sủa. Đối với đôi mắt Linh Khê, nàng nhìn rõ luồng sáng rực rỡ đan xen phức tạp đang hình thành linh trận khổng lồ. Linh trận này tiêu hao hết cả một tháng bảy trận của nàng. Linh Khê thở phào một hơi, cả tháng không nghỉ xây dựng linh trận, xong xuôi hết thảy mới thấy mỏi mệt. Nhưng nàng lại rất vui vì linh trận này rất quan trọng với Mục Trần, sau quá trình tu luyện đại phù đồ quyết đầy đủ. Hôm đó Dì Tịnh nhắn lại cho nàng, đại phù đồ quyết chính là pháp quyết trụ cột trong tộc. Trước kia Mục Trần chỉ luyện dương quyển, việc đó không sao cả. Nhưng khi âm dương dung hợp thành công, khả năng những kẻ cường đại trong tộc phát hiện ra và Mục Trần sớm muộn cũng bị bại lộ. Linh Khê cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ chủng tộc thần bí kia, hay cả thực lực hùng mạnh như gì cũng không thể rời khỏi. Linh Khê biết do bản thân không thể bảo vệ Mục Trần, chỉ có thể dốc sức che giấu hắn không cho họ phát hiện. Dù sao họ ở nơi rất xa, khó mà cảm ứng được khi nàng đã chủ động che phủ. Dì Tịnh, yên tâm, ta bảo vệ Mục Trần thật tốt. Linh Khê nắm chặt tay, gương mặt kiên nghị. Thời gian như cắt lặng lẽ trôi qua hết tháng thứ hai, Mục Trần không có động tĩnh gì, không ngừng hấp thu linh khí quần cuộn đổ xuống. Ngọn núi gần đó, Linh Khê đang ngồi xếp bằng yên lặng, linh khí trên không trùng dường như có chút dao động. Thình lình, Linh Khê mở toang hai mắt, nghiêm trọng nhìn sang Mục Trần. Âm dương sắp dung hợp, nàng lẩm bẩm, gương mặt căng thẳng chuẩn bị sẵn sàng che giấu vùng không gian. Lúc này cơ thể Mục Trần ngay phía trước mặt thần phách, viên âm dương chủng to chừng nắm tay, nhìn giống như viên ngọc trai là kết quả ngưng luyện bồi dưỡng sau 2 tháng. Đến lúc rồi, Mục Trần lẩm bẩm, chờ thần phách há miệng chui hút lấy âm trùng trong miệng. Chính lúc này cơ thể Mục Trần rực rỡ màu trắng, hào quang cuộn lấy thần phách khiến nó trở thành hai màu đen trắng. Linh lực hùng hậu từ thần phách khuếch tán tràn ngập ngóc ngách trên cơ thể Mục Trần. Mục Trần mở mắt, đỉnh đầu có ánh sáng bắn ra, thần phách hắn bay lên trời, há miệng hút lấy đám sương khí dày đặc trên cao ào ào đổ xuống miệng. Thần phách xếp bằng trên cao, giơ tay muốn ôm lấy nhật nguyệt. Hai luồng ánh sáng trắng và đen ngừng tụ trong hai tay, hóa thành một cái hình thái lưỡng cực đèn trắng. Đèn trắng đuổi nhau, xoay vần như hai chú cá âm dương, dao động mênh mông kỳ dị khuếch tán trong thiên địa. Đột nhiên thân thể Mục Trần có đốm sáng bừng lên, nối tiếp lẫn nhau, hóa thành hình thái một tòa tháp. Bong, tiếng chuông cổ kính vang trong cơ thể. Những lỗ đèn ngừng tụ sau lưng Mục Trần, một tòa hắc tháp to trăm trượng từ từ chui lên. Hắc tháp nhìn qua không khác phù đồ tháp trước là bao, nhưng vách tháp có hoa văn kim long, một ngọn kim hỏa nhỏ bé bùng cháy, khiến Thái Thương viện trưởng đằng xa luôn chú ý cũng là giật mình đổi sắc. Lão là nhớ ngày đó mẫu thân của Mục Trần đốt cháy phủ Hoặc Lòng Chí Tôn, cũng là tùng dùng ngọn hắc tháp và kim hỏa kia. Ngọn kim hỏa cùng bố đó không chỉ đốt cháy pháp thân của lão ta, mà bản thể cũng hoàn toàn hóa thành trò tàn biến. Có lẽ ngọn kim hỏa kia là một dị vật vô cùng đáng sợ. Nhìn qua hỏa văn kim long trên tháp của Mục Trần nhỏ bé hơn mẹ hắn, nhưng chừng đó là đủ khiến Thái Thương viện trưởng tim đập dồn dập. Thái Thương viện trưởng, Linh Khê nghiêm mặt lớn tiếng gọi. Thái Thương viện trưởng lập tức giơ tay lên cao, luồng sáng rực rỡ uốn lượn bay lên bao phủ phạm vi ngàn trượng. Linh Khê vung tay, bàn cờ trong tay phóng trên cao, từng đạo hào quang phủ xuống như ngọn núi. Chỗ Mục Trần đang ngồi, Thái Thương viện trưởng nhất thời không thấy tòa núi đó nữa, như hoàn toàn biến mất, cả khí tức của hắn cũng hoàn toàn bị cách ly. Cảm giác cứ như là chưa từng có một tòa núi tồn tại. Mục Trần đột nhiên lắc mình bay lên cao, còn thần phách đang giữ hình thái âm dương kia cũng hạ xuống, nhanh quay về khí hải. Cảm giác linh lực hùng hậu đang dâng lên như là chiều cường vỗ sóng, ập ào ào đập vào cơ thể. Linh lực kỳ lạ không có một màu đen thầm thúy như trước, lúc này có sự giao hòa giữa trắng và đen, như hai con ngư long uốn lượn quấn lấy nhau, vô cùng kỳ dị. Linh lực của hắn trở nên mạnh mẽ đặc dị hơn nhiều, sự sung sướng lan tỏa vào chỗ cơ thể hắn. Mục Trần giang tay ra hét lên như sấm: thông thiên cảnh trung kỳ, thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, thông thiên cảnh hậu kỳ, thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Linh lực bạo tăng rồi dừng, mắt Mục Trần trở nên sáng quắc, lòng cực độ hưng phấn. Chỉ một chút nữa thôi hắn là trực tiếp đột phá thân thể nan, không ngờ là nhanh chóng vượt qua thông thiên cảnh trung kỳ, đạp đến tam thiên cảnh đỉnh phong. Chương 447, nhàn hạ. Trên không trung, Mục Trần năng không mà đứng, cảm nhận linh lực hùng hậu mênh mông, sùng sướng cười lớn. Đại phù đồ quyết đầy đủ quá tuyệt hảo, chỉ cần 2 tháng khiến hắn vượt qua 2 cấp độ, đột phá tức khắc đến thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mục Trần chỉ cần bước thêm một bước, thử thân thể nan, vượt qua nó là có tư cách hướng tới chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh đạt được đến trình độ ấy mới xem như là cường giả đại thiên thế giới. Dưới chí tôn tất cả đều là kiến. Mục Trần sung sướng nắm chặt tay, tuy hiện tại vẫn còn cách chí tôn cảnh một khoảng, nhưng hắn tin không lâu sau hắn là có tư cách tu luyện pháp thần chí tôn. Mục Trần mỉm cười nhớ lại đến đại nhật diệt thần mà hắn khám phá được từ trang phong ấn hiệt, tin chắc rằng uy lực là không kém những pháp thần trong 99 danh hảo pháp thần chí tôn. Chỉ có tu luyện pháp thần này, hắn mới có tư cách tiến dài pháp thần, trở thành vạn cổ bất hủ thần. Pháp thần đẳng cấp ngay cả thiên chí tôn, địa chí tôn cũng là đỏ mắt thèm thuồng. Mục Trần rất hào hứng, lỡ như ngày tu luyện thành công vạn cổ bất hủ thần, chẳng phải cường đại ra sao? Có lẽ là đủ năng lực cứu mẹ khỏi chủng tộc thần bí kia chứ. Mục Trần mỉm cười một lát, áp chế sự hưng phấn, có mơ tưởng thì còn quá xa, hiện tại phải mau chóng tìm cách bước vào chí tôn cảnh trước. Mục Trần mỉm cười nhìn lên, lúc này mới giật mình bản thân bị bao phủ trong bức màn đen khổng lồ, dao động kỳ lạ tản mắt. Hắn nhận thấy không thể cảm ứng được thế giới bên ngoài giống như bị nhốt trong cái lồng. Tuy kinh ngạc, hắn không bối rối nhớ rõ bản thân tu luyện trong Bắc Thương Linh Viện, không tin rằng ai có thể xông vào nơi này giờ cho với hắn. Xoẹt, thình lình màn chân đen biến mất, ánh mặt trời rọi xuống, một cái bàn cờ đen đúa rơi xuống lọt vào tay một cô gái xinh đẹp. Linh Khê thở phào nhẹ nhõm thấy Mục Trần bình an vô sự. Mục Trần nước tới cạnh Linh Khê, thấy nàng vẻ mặt mỏi mệt liền vội hỏi thăm. Linh Khê, người làm cái gì đấy? Người đừng có nghĩ đại phù đồ quyết muốn luyện là tùy tiện tu luyện sao? Nếu ta không che chắn không gian, bây giờ có lẽ cường giả trong tộc thần bí của Di Tịnh đã tới bắt người. Linh Khê khinh khỉnh trả lời. Mục Trần sững sốt rốt cuộc hiểu ra, hắn chỉ chuyên tâm tu luyện linh lực, quên mất không hỏi những vấn đề xung quanh. Chẳng biết linh khê phải tiêu hao phí lực bao nhiêu. Linh khê tỷ, đà tạ. Chuyện này Di Tịnh dặn ta làm, nếu ta làm không xong sao dám nói chuyện với Di Tịnh. Linh khê cười chỉ sang ngọn núi mà Thái Thương viện trưởng đang đứng. Lần này nhờ Thái Thương viện trưởng hỗ trợ, bằng không sức mình ta khó mà làm được. Mục Trần nghe vậy lập tức hướng Thái Thương viện trưởng cùng kính ôm quyền. Lần này phiền toái viện trưởng và chư vị trưởng lão rồi. Thái Thương viện trưởng khoát tay cười. Người là đệ tử đại diện Bắc Thương Linh viện giành lấy vinh quang, chúng ta sao mà hề hà chuyện còn con này chứ? Lão gật đầu hài lòng với nhãn lực của lão, dễ dàng nhận thấy sự tăng trưởng của hắn. Và lại dù Mục Trần chỉ thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ, nhưng chiến lực hoàn toàn vượt trội. Ngày trước đánh chết ma hình thiên chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ, bây giờ e rằng những cường giả vượt qua thân thể này cũng chẳng thể làm khó được hắn. Lạc Ly và mọi người chưa rời khỏi Bắc Thương môn sao? Mục Trần cất tiếng hỏi. Lạc Ly vào Bắc Thương môn cũng đã nửa năm, chẳng biết giờ thế nào, hắn cũng mong mỏi gặp nàng. Cứ an tâm, chúng ta luôn theo dõi sát sao Bắc Thương môn, họ không sao cả. Gần nửa năm nay thực lực họ tiến triển vượt xa tưởng tượng của người. Cẩn thận, Trầm Thương Sinh đã nói, việc đầu tiên sau khi rời khỏi chính là ra tay với người, cho nên là tất đại hết sáng nữa. Mục Trần cười lớn, nửa năm tu luyện lồi thần thể, có đại phù đồ quyết đầy đủ tu luyện linh lực, thành quả của hắn đâu kém cạnh. Nhưng hắn cũng biết rõ Thiên Phú Lạc Lì, Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông thì tiến triển nửa năm là nhanh hơn cả hắn. Nói không chừng bây giờ, có người đã thành công độ kiếp chí tồn tam nan. Nhưng mà dù có sao phong cường giả vượt qua linh lực nan cũng chưa chắc thắng được hắn đâu. Nửa năm trước nếu có thực lực thế này thì ma hình thiên chẳng cách nào bước hắn tới sát đường như thế. Mấy ngày tới cứ nghỉ người đã, còn nửa tháng nữa mới tới đại tái linh viện. Còn nữa, sắp tới cũng là thời gian tân sinh gia nhập. Thế thì bọn người cũng gỡ cái mắt tân sinh đằng trước được rồi đó. Thái Thương viện trưởng cười nói. Tân sinh gia nhập, Mục Trần cảm khái bất quá. Hắn đã ở Bắc Thương Linh viện gần 2 năm, thực sự biến hóa không nhỏ chút nào. Có lẽ cách đây 2 năm, hắn cũng không ngờ mình nhanh chóng trưởng thành thế này. Mọi người nói chuyện một hồi rồi trưởng lão các viện trưởng cũng là rời khỏi đó. Linh Khê tỷ, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, thời gian qua thật vất vả cho ngươi. Mục Trần mỉm cười quay qua Linh Khê. Linh Khê lại tỏ ra hờn dỗi. Sao, tu luyện xong rồi thấy ta vô ích nên muốn vứt bỏ à? Mục Trần ngượng ngùng cười nhanh nhau trả lời. Đâu có, mấy ngày tới để ta phục vụ tỷ tỷ. Linh Khê cười cúc kích, xoay người bay đi. Còn lại Mục Trần đăm chiêu nhìn chân trời xa xa. Tu luyện nào hoàn tất sớm hơn dự định, chỉ còn chờ đại tái linh viện đến thôi. Mấy ngày sau đó Mục Trần trở nên nhàn rỗi vô cùng, thực lực đại tăng nên không có gấp gáp gò ép tu luyện. Chờ đợi Lạc Ly xuất quan, hầu như thời gian này hắn đều ở chỗ tại Linh Khê. Thỉnh thoảng về khu tân sinh hội họp với mọi người Lạc Tân hội, cuộc sống các bạn an nhàn. Trong đình viện Tào Hoàng Nhã, Mục Trần ngồi trước phòng trúc, đối diện hắn là Linh Khê đang trầm trà tự pha tự uống. Linh Khê đối với người ngoài rất lạnh lùng, thậm chí đề phòng, đối với Mục Trần lại cởi mở vô tận, hoạt bát vui vẻ. Linh Khê chẳng có phòng bị, Mục Trần cũng chẳng quá giữ kẽ. Công khai xăm soi đánh giá, thỉnh thoảng nhìn vào chỗ khiến nam nhì mắt sáng quách. Linh Khê nhận ra mắt hắn trừng mắt dọa, rồi giấu biến đi những cái điểm mê người đó. Linh Khê toát lên vẻ uy nghiêm thản nhiên nói. Người tu điện tụ linh trận, thế nào rồi? Mục Trần giật bắn người cả nửa năm không luyện lôi thần thể. Thì cũng là hấp thu linh lực, có thời gian nghiên cứu linh trận sao, thật biết cách hỏi khó người ta. Chương 448, tân sinh nhập viện. Việc này, hiện giờ ta dùng trạng thái tâm nhãn, có thể bố trí linh trận cấp 5, có lẽ coi như là linh trận sư cấp 5 đi. Mục Trần gượng cười phân bua, Linh Khê quá siêu đẳng, vừa có thực lực thành tựu linh trận cực cao, chẳng lẽ đi chung với mẫu thần sướng vậy sao? Thành tựu hắn so sánh với đám bạn cùng lứa, thuộc hàng siêu cấp ưu tú, so với Linh Khê thì chẳng đáng cơm cháo gì cả. Linh trận sư cấp 5, Linh Khê hờ hững hỏi lại. Dưới linh trận đại sư, mọi cấp độ linh trận sư đều không đáng nhắc đến. Chưa đạt đến linh trận đại sư đừng có vênh mặt. Di Tịnh về mặt linh trận chính là đại tông sư, ngươi là con ruột của người vậy mà về mặt linh trận cứ bình tĩnh như thế thật mất mặt. Mục Trần bỗng dưng bị nghẹn khuất tới cầu, nhưng mà cũng cố nhịn hỏi. Đại tông sư tương đương với gần giả cấp nào? Linh Khê liếc hắn cười khinh khỉnh. Ngươi hiểu biết về linh trận sư quá nông cạn. Trước đây phần theo 9 cấp, cấp 6 trở lên là linh trận đại sư. Linh trận đại sư cũng phần cấp bậc. Linh trận đại sư phân 3 phẩm thiên địa nhân, mỗi phẩm phân nhỏ thành 3 cấp, 3 phẩm 9 cấp tương đương với cửu phẩm của chí tôn. Sau linh trận đại sư là tông sư, tương đương với địa chí tôn. Trên tông sư là đại tông sư, cấp bậc thế nào người rõ rồi chứ? Mục Trần là há mồm, ngoắc cả tai kinh ngạc. Thiên chí tôn, trước đây linh thể của mẫu thân chỉ dùng một tay đốt cháy phủ hỏa long chí tôn. Một trường đánh bay hắc long chí tôn mạnh mẽ khiến vô lượng lão tổ kinh hãi thối lui. Thực lực bậc đó là hắn đoán được đáp án. Nhưng khi Trần Chính nghe linh khê xác nhận, hắn không khỏi động dung. Thiên chí tôn à, thực lực bá chủ xưng hùng khắp đại thiên thế giới vô tận. Những chủng tộc truyền thừa viễn cổ đối mặt với cường giả như thế là khách khí vô cùng. Gần như bất cứ ai có một vị thiên chí tôn chống lưng có thể ngang tàng tung hoành khắp đại thiên thế giới. Vốn nghĩ ra cảnh hắn chỉ là thường thường, thực lực phụ thần cũng là cường giả ở một nơi hẻo lánh. Không ngờ cha yếu bóng vía như vậy là nhặt được một bà vợ khủng bố kinh hoàng. Cha lợi hại quá. Mục Trần chép miệng cực kỳ khâm phục. Thực sự hắn cực kỳ tò mò chuyện năm xưa của song thân. Chẳng biết thế nào lão châu bò kia lại có thể đáp lấy ngay một cái cô phượng hoàng vĩ đại từ trời cao đem xuống đất. Linh Khê nhìn thấy hắn cũng đoán được suy nghĩ của hắn phần nào. Tư cách thiên tịch trưởng lão cho phép nàng biết nhiều thông tin của đệ tử, do vậy cũng không thể hiểu với tính cách gì tịnh người lứa tử hoàn mỹ như thế, lẽ ra lòng kiêu ngạo rất cao, sao có thể là một người tầm thường như phụ thân Mục Trần, xuất thân ở nơi hẻo lánh nhỏ xíu, thực lực kém cỏi vô cùng lại khiến người ta yêu mến. Linh Khê tỷ, tỷ đang là linh trận đại sư phẩm nào? Mục Trần tò mò. Linh Khê cười, ta đã là nhân phẩm cao cấp, đánh giá là ngang với chí tôn tam phẩm. Chí tôn tam phẩm à? Mục Trần lại cảm thán, vậy tính ra nàng là cao hơn ta, còn cao hơn cả mấy vị thiên tịch trưởng lão hai bậc. Thực chỉ có những cái thủ lĩnh các thế lực nhất lưu hàng đầu mới sánh được. Nàng mặc dù chỉ có được sự chỉ dạy của mẫu thân, nhưng bản thân nàng cũng có thiên phú xuất chúng mới có thể thành tựu như thế. Nhưng mà tu luyện linh lực ta chẳng ra thể thống gì, Trần Chính chỉ mới vượt qua thần phách nan mà thôi, chưa Trần Chính bước vào chí tôn cảnh. Vừa rồi nàng liếc hắn, dù sao không phải ai cũng có thiên phú hai đường quá kinh quá như người. Chăm sóc Mục Trần thời gian khá lâu, làng thấy rõ không chỉ thiên phú tu luyện linh lực hơn người, mà cả linh trận cũng kế thừa của dì tịnh. Cả hai thành tựu một đường thẳng tiến, thiên phú thành tích khiến kẻ khác ghen tị. Mục Trần cười thầm cảm thấy may mắn vẫn có điểm so sánh được với Linh Khê. Linh Khê cười nhạt, như người đã biết dì tịnh thành tựu linh trận sư xuất chúng ra sao, thì về sau phải chuyên tâm nghiên cứu một chút đi. Ít nhất phải đạt đến tông sư, bằng không thật mất mặt gì tịnh. Mục Trần giật bắn người, ta tình mẫu thần vĩ đại quá là áp lực không nhỏ. Hắn có thiên phú rất tốt, nhưng nếu muốn đạt đến tông sư thì đâu chỉ dựa vào thiên phú. Thế giới này thiên tài vô số, nhưng đạt được thành tựu đó đâu có bao nhiêu người. Linh Kê thấy hắn mặt chảy xệ, khẽ cười khúc khích nhẹ nhàng rót trà hỏi hắn. Hôm nay sao Bắc Thương Linh Viện này có vẻ ồn ào thế nhỉ? À, hôm nay là tân sinh gia nhập, Mục Trần trả lời. Linh Khê khẽ gật, cũng không quan tâm, chỉ là hưởng thụ thời gian nhàn nhã của nàng. Khu vực ngoại vi Bắc Thương Linh Viện, một biển người đông nghìn nghịt, trải dài, hốt tầm mắt, tiếng ồn vang vọng khắp núi đồi, làn rất xa. Vô số thiếu niên thiếu nữ tập trung ở đây, ai nấy hưng phấn nhìn ngó xung quanh. Đây chính là thánh địa tu luyện họ là bao năm ao ước. Tất cả đều là tân sinh Bắc Thương Linh Viện, lào tầm lào lực vượt qua khổ ải, thông qua khảo nghiệm khắc nghiệt mới có tư cách đặt chân nơi đây. Họ sẽ tu luyện ở đây, trở nên cực kỳ cường đại rồi vinh dự hồi hương. Một chỗ nọ trong biển người, 7-8 thiếu niên thiếu nữ quay thành một vòng tròn. Họ đưa mắt nhìn biển người xung quanh, thân sắc nao núng. Khi còn ở trong linh viện, họ là những đệ tử nổi bật, thực lực cao cấp. Nhưng khi đến đây thấy mình vô cùng bình thường. Tần sinh quanh đây không ít người thực lực cường hãn hơn, còn có kẻ đạt đến thần phách cảnh, thực lực làm ngang ngửa với phụ mẫu ở nhà. Đây là Bắc Thương Linh Viện sao? Quả nhiên không hổ danh là Hú Đại Viện, mạnh hơn Bắc Linh Viện rất nhiều à. Một cô gái thanh tú nhìn quanh, rồi quay qua gã thiếu niên bên cạnh khẽ nói. Thanh Sơn ca, chẳng phải Mục Trần học trường ưu tú nhất Linh Viện ta, lần trước là gia nhập Bắc Thương Linh Viện sao? Không biết hắn ở đây năn lộn thế nào nhỉ? Thật ta mong là gặp hắn lắm mà, đệ tử xuất sắc nhất Bắc Linh Viện từ xưa tới nay mà. Vũ Hì, lời ngươi quá đề cao hắn rồi. Đại ca Liễu Mộ Bạch của ta mới thực sự xuất sắc, hắn đang tu luyện ở Thánh Linh Viện đó. Một thiếu niên đứng gần hậm hực lên tiếng. Liễu Dương, tranh cái gì mấy chuyện đó, chúng ta tới Bắc Thương Linh Viện lạ lướt lạ cái, chẳng quen biết ai xuất sắc vĩ đại, không đoàn kết lại thì dễ bị người ta bắt nạt. Thiếu niên mà cô gái kia gọi là Thanh Sơn Ca lại nhíu mày lên tiếng. Liễu Dương lầm bầm tức tối nhưng cũng không gây chuyện thêm. Hắn ở Bắc Linh Viện rất ưu tú, kiểu hánh hống hách, nhưng khi đến đây là hoàn toàn bình thường, chẳng hề nổi bật, tính cách đó là tan biến mất tăm. Thật không biết tại sao năm nay Bắc Linh Viện chúng ta lại có nhiều danh, lại cho chúng ta nhiều danh ngạch Bắc Thường Linh Viện như thế, lại còn miễn khảo hạch, thật kỳ quái. Liễu Dương lầm bầm nghi hoặc. Đám đồng bạn ở Bắc Linh Viện cũng gật đầu, vấn đề này quả rất lạ. Trước này Bắc Linh Viện chỉ nhận rất ít danh ngạch, mà cũng không phải loại danh ngạch đặc biệt chỉ định tuyển vào Bắc Thường Linh Viện. Thế mà năm nay có gần 10 danh ngạch còn ưu ái miễn khảo hạch. Cái bánh ngọt từ trên trời rớt xuống cũng khiến người ta u mê. Này, mấy đứa kia. Đột nhiên có tiếng quát hướng bọn họ vội ngẩng lên. Vài tên thanh niên cười thong thả bước tới. Nhìn dáng vẻ biết ngay là lão sinh Đàm Thanh Sơn. Liễu Dương và đồng bạn lo lắng. Bị uy áp mơ hồ từ đám người kia khá đáng sợ, thậm chí mạnh hơn phụ mẫu ở nhà. Chúng ta là quản lý đám tân sinh các ngươi. Yêu môn chúng ta gần đây tuyển thành viên ngoại môn. Từ nay về sau là người của yêu môn cũng không có yêu cầu quá nhiều, chỉ là mỗi tháng phải cống nạp một lượng linh trị. Bất cứ ai làm khó dễ các người cứ chạy tới yêu môn báo cáo là được, biết chưa? Liễu Dương và Đàm Thanh Sơn nghẹt mặt như nghe họ nói chẳng rõ là cái linh trị tên kia nói là cái gì, trực giác cho biết chuyện này không phải chuyện tốt lành. Đàm Thanh Sơn cứng rắn mà khách khí trả lời. Các vị học trưởng, sao không để chúng ta làm quen Bắc Thương Linh Viện một chút rồi là quyết định? Thanh niên nghe vậy cười khẩy, hất hàm nhìn chằm chằm Đàm Thanh Sơn. Sao, dám coi thường yêu môn chúng ta hử? Dù hắn cười nhưng lại khiến Đàm Thanh Sơn toát mồ hôi. Cô gái tên Vũ Hy kia lồi quạo, cố là dồn sức hét lên. Bọn ta có đại ca ở Bắc Thương Linh Viện. Hắn cũng là lão sinh các ngươi không bắt nạt được chúng ta đâu. Tám người nghe nói là... Nàng nói mà ôm bụng cười phá lên. Đám đông tân sinh xung quanh thì im tin thít không dám hé răng. Mấy tên lão sinh này thực lực tuyệt đối là đạt đến dung thiên cảnh. Tân sinh nào có tư cách phản kháng? Và lại lão sinh ức hiếp tân sinh cũng đâu phải chuyện thường. Tiểu muội xinh đẹp, tên thanh niên kia ngừng cười quay qua Vũ Hì gặng hỏi. Cho ta biết đại ca người tên là gì, nói nghe xem, yêu môn chúng ta có đẻ chết hắn được không? Đàm Thanh Sơn vội nắm tay kéo nàng lại. Mới gia nhập đắc tội lão sinh việc thế này không sáng suốt, lỡ như là liên lụy đến mục trần thật phiền toái. Nhưng cô gái kia nhỏ tuổi hơn lại là thiên tài nổi bật nhất Bắc Linh Viện năm nay. Nàng chỉ mới tu luyện một năm, thực lực vượt qua Đàm Thanh Sơn, Liễu Dương và các lão sinh Bắc Linh Viện. Do đó nghiêm nhiên trở thành thiên chi kiêu tử, chưa bao giờ chịu để người khác đè đầu cưỡi cổ. Nàng giằng tay khỏi Đàm Thanh Sơn, hất mặt la lớn. Đại ca chúng ta là mục trần. Giọng hét lạnh lót của nàng vang khu vực, đột nhiên khiến khu vực yên tĩnh lập tức. Ai lấy phóng mắt nhìn cao, thậm chí đám lão sinh phụ trách dây duy trì trật tự cũng chố mắt kinh ngạc. Đàm Thanh Sơn thấy xung quanh đột nhiên an tĩnh lại hoảng hồn, đặc biệt ánh mắt của bọn lão sinh khiến hắn chấn động, vội bước lên chắn trước mặt nàng. Đám Liễu Dương đi sau thì sợ tới chân run rẩy, nhưng cũng bu lại bảo vệ cô gái. Nói gì là đồng bạn từ một linh viện nên bảo vệ cho nhau thì tốt hơn. Học trưởng, ta xin lỗi, làng nhỏ tuổi không hiểu chuyện, chưa bao lãnh chúng ta xin chấp nhận. Đàm Thanh Sơn vội cùng kính tỏ ra áy náy trước mắt của đám lão sinh. Thế nhưng mà thần sắc bọn kia cứng đờ, môi run run, giọng khó khăn truyền ra cổ họng bỗng nhiên mềm mại hơn. Cái kia hả? Đại ca các người tên là Mục Trân. Đàm Thanh Sơn chưng hửng chẳng biết chuyện gì, lúc này chỉ đành nói thật, lo lắng gật đầu. Đột nhiên đám lão sinh dạt sang hai bên, mở đường cho một nhóm người bước nhanh đến. Nghe loáng thoáng như lẩm bẩm cái gì lạc thần hội, và đám người kia trên ngực áo là huy chương giống nhau. Đàm Thanh Sơn thấy đám người liền là sợ hãi ra mặt. Cô gái tên Vũ Hy thì mặt mày tái mét, nhưng cả hai là vẫn cố đứng vững. Nhóm người lạc thần hội hùng dũng tiến tới, nhưng hoàn toàn không giống họ đoán, chẳng hề làm gì họ mà cản trước đám yêu môn. Đám lão sinh yêu môn ương ngạnh lúc này là bực bội lùi lại, có vẻ là không muốn xung đột với người lạc thần hội. Đám tân sinh liền hiểu lạc thần hội rõ ràng mạnh hơn yêu môn. Đàm Thanh Sơn càng lo lắng. Một gã có vẻ như là đầu lĩnh nhóm lạc thần hội bước tới cười hiền lành. Các vị học đệ học muội, các người quen biết Mục ca? Chương 449, có gì không dám. Mục ca, Đàm Thanh Sơn sửng sốt hỏi. Cô gái Vũ Hy thì ngẩn ngơ chớp mắt. Mục ca bọn họ nói là tới Mục Trần sao? Không phải nhận lầm người chứ? Tuy cũng biết Mục Trần là đệ tử ưu tú nhất Bắc Linh Viện, nhưng thiên tài Bắc Thương Linh Viện thì nhiều vô số, sao dám nghĩ mới gần 2 năm lại trở thành đại ca của Bắc Thương Linh Viện. mà theo cách tên kia gọi thì coi bộ Mục Ca ở đây không phải tầm thường. Chúng ta, đại ca chúng ta tên Mục Trần, có thể không phải là Mục Ca các vị. Vũ Hy khẽ nói, mắt đám lão sinh xung quanh khiến nàng bất an. Nàng tuổi tuy nhỏ, cũng biết đến Bắc Thương Linh Viện này. Họ chẳng có cái gì để chống lưng, chỉ có thể cố gắng tu luyện, nếu đắc tội nhiều lão sinh cũng không tốt. Ha ha, Mục Ca chúng ta cũng tên Mục Trần. Đầu lĩnh nhóm Lạc Thần Hội cười. Hả? Đàn Thanh Sơn và Vũ Hy kinh ngạc ra mặt không lẽ chủng tên. Các người đến từ Bắc Linh Viện. Các kia nhanh trí hỏi. Bản thân là thành viên Lạc Thần Hội, hắn hiển nhiên là biết xuất thân Mục Trần. Đàn Thanh Sơn gật như đầu, gật như là gà mổ tóc. Thế thì đúng rồi, Mục Ca cũng là người Bắc Linh Viện. Vậy chính là Mục Trần của các người đó. Các kia cười. Đàn Thanh Sơn há mồm trợn mắt. Có phải không vậy? Chỉ cần 2 năm Mục Trần lại lội xanh như thế ở Bắc Thương Linh Viện. Gã kia xoay người lại, vẻ mặt lạnh lùng nhiếp mép, cười nhìn đám người yêu môn. Trần tu, yêu môn bây giờ lợi hại quá nhỉ, cả bằng hữu Mục Ca cũng đến làm phiền. Đám yêu môn là sắc mệt tái mét. Giờ nó không còn vẻ hống hách, cái tên Mục Trần quả thật là đối với yêu môn rất đáng sợ, mà hiện tại Mục Trần xem như là cường giả mạnh nhất đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Đừng nói tới thủ lĩnh Hạc Yêu, ngay cả Trầm Thương Sinh Lý Huyền Thông cũng không thể nổi danh hơn hắn. Do đó dù là yêu môn vẫn là thế lực lớn trong linh viện, vẫn không thể so sánh với Lạc Thần Hội, thế lực tiếng tăm thành thế cường thịnh nhất. Hạ, hiểu lầm thôi mà. Gã Trần Tu sực tỉnh cười xòa, cầu hòa rồi vội ôm quyền sang Đàm Thanh Sơn. Hạ, lúc nãy chúng ta lỗ mãng, mong ra học để học muội cảm thông. Sau này có cơ hội thì tới ta xin lỗi. Nói xong cả đám vội rút đi, chẳng dám liếc mắt nhìn lại. Đám tân sinh xung quanh là chố mắt nhìn những tên lão sinh ngang ngược khi nãy, bây giờ lại cúp đuôi chạy trốn hết sức bất ngờ. Mục Trần, hắn ở Bắc Thương Linh Viện lợi hại như vậy. Đàm Thanh Sơn lẩm bẩm cực độ khó tin. Hà, Lạc Thần Hội chúng ta là do Mục Ca và Lạc Ly Đại Tỷ cùng lập lên. Còn nữa, Mục Ca chúng ta là người mạnh nhất Bắc Thương Linh Viện đó. Đám thành viên Lạc Thần Hội tự hào cười, gác chỉ lên tấm bia đá khổng lồ trong linh viện cực kỳ kiêu hãnh. Thấy không, đó là thiên bản Bắc Thương Linh Viện chúng ta. Những cường giả mạnh nhất mới đủ tư cách khắc tên trên đó. Hiện tại Mục Ca xếp thứ 3. Dĩ nhiên hắn có năng lực bước lên hạng đầu, nhưng không ra tay thôi. Đàm Thanh Sơn ngơ ngác nhìn tấm bia khổng lồ tượng trưng cho vinh quang đệ tử, lập tức thấy cái tên quen thuộc nhất thời chết đứng. Cái tên đồng bạn từng lăn lê bò càng cùng hắn luyện tập ở Bắc Linh Viện, tuy xuất chúng hơn nhiều, nhưng chỉ hơn một năm thôi mà tỏa sáng tới mức hắn không thể nhận ra vậy sao. Mục Ca thật lợi hại, Vũ Hy reo lên, mắt lung linh sùng bái, trước đây nghe kể không ít về Mục Trần ở Bắc Linh Viện. Giờ là bước vào Bắc Thương Linh Viện mới thấy được, lời kể quá ư nhẹ nhàng. Liễu Dương bên cạnh thì lo lắng phức tạp vô cùng. Liễu gia và Mục gia quan hệ chẳng tốt đẹp, thậm chí gia gia hắn cũng bị Mục Trần giết. Cả năm nay Bắc Linh cảnh biến hóa quá lớn, Liễu gia thất thế, Mục gia càng lúc càng bành trướng, hiện giờ trưởng quản cả Bắc Linh cảnh. Vốn Liễu gia có thể còn trông cậy huynh đệ họ khi trở về cường đại nấn áp ngược, nhưng bây giờ nhìn thấy cái tên trên cao, mọi ý tưởng trong đầu mất sạch. Đại ca Liễu Mộ Bạch cũng rất bản lĩnh, nhưng Liễu Dương biết tuyệt đối không có thành tựu như Mục Trần, nếu bây giờ Liễu gia có tâm tư e rằng. Ha, các người đã là bằng hữu Mục Ca, sau này là bằng hữu Lạc Thần Hội, cứ an tâm, chúng ta tuyệt không để ai ức hiếp các người. Các đầu lĩnh cười lớn khoác tay Đàm Thanh Sơn, Đàm Thanh Sơn lại lặng lẽ thở phào. Tới Bắc Thương Linh Viện có thế lực lần đỡ quả nhiên quan trọng. Bắc Linh kẻ bé tí tì độc của họ đối với người ta chẳng bó bèn, nhưng mối quan hệ với Mục Trần kia mới là tấm bùa hộ mạng. Uỳnh uỳnh, thình lình là tiếng vàng nặng nề rội khắp linh viện. Mọi người cả kinh nhìn trời, cột sáng bắn thẳng trời cao, chiếu rọi ngóc ngách linh viện, linh lực mênh mông hùng hậu tràn ngập. Tất cả tân sinh bối rối trước biến cố thình lình chẳng hiểu chuyện xảy ra. Cửa Bắc Thông Môn đã mở, vài lão sinh đang sửng sốt số khác kích động. Thập cường thiên bảng sắp xuất quan. Đám tân sinh xôn xao. Thập cường thiên bảng là những Trầm Thương Sinh Lý Huyền Thông Mục Trần trên thiên bảng sao? Không ngờ ngày đầu bước vào linh viện có thể thấy thiên tài trở thành thần tượng sùng bái của họ sau này. Cột sáng khổng lồ thu hút được rất nhiều chú ý vô số đệ tử. Ai lấy bay trong không trung như đàn cào cào đổ về phía đồng lúa. Sắp xuất quan rồi à? Trong đình viện, Mục Trần ngẩng đầu mắt mong mỏi. Hắn thật không biết bọn họ xuất quan nửa năm sau là mạnh mẽ thế nào. Một cánh cổng lớn sáng rực hiện ra. Cơn sóng linh lực ào ạt dũng mãnh tuôn ra tràn ngập không gian. Vù vù, cửa lớn mở toang, luồng sáng như lưu tình bắn ra xoẹt qua chân trời xuất hiện ở không trung Bắc Thương Linh Viện. 9 người linh quang tràn ngập, linh lực hùng mạnh uy áp ngập trời, đám tân sinh mới gia nhập bất giác tìm đập nước nuốt nước bọt. Họ là những đệ tử mạnh nhất linh viện sao? Quả nhiên khủng bố, thực lực mạnh quá. Đàm Thanh Sơn chấn kinh, chưa bao giờ cảm nhận áp lực lớn như thế. Thậm chí những lão sư hay viện trưởng Bắc Linh Viện còn xa mới là bì kịp. Ai lấy kích động quả nhiên Bắc Thương Linh Viện, bọn họ sau này có thể mạnh vậy không? Chín luồng sáng dần tàn hiện chín gương mặt. Chính giữa là Trầm Thương Sinh, thân hình thẳng tắp, gương mặt kiên nghị, không anh tuấn như Lý Huyền Thông nhưng dáng vẻ lại bệ vệ uy nghi bất phàm. Bên cạnh là Lý Huyền Thông, áo đen tóc xóa cực kỳ điển trai, khiến bao cô bé tân sinh đỏ mắt tương tư. Lạc Ly ngoài cùng bên phải như là người được chú ý nhất trong chín người, dung nhan xinh đẹp, mái tóc trắng tinh như ngân hà, yên lặng mà mê say. Chơi nổi. Mục Trần mỉm cười lắc đầu, ánh mắt đám người trên cao lúc này nhìn xuống chỗ hắn, chỉ có Lạc Ly mang vẻ mong nhớ, mỉm cười xinh đẹp. Trầm Thương Sinh liếc Lý Huyền Thông, trên ý cả hai là trào rơn mãnh liệt quát lên. Mục Trần, có dám chiến một trận? Bế quan nửa năm, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thực lực đại tăng, tự tin là lĩnh giáo thực lực Mục Trần. Tiếng quát quanh quẩn thiên địa, không chỉ là vô số tân sinh gieo hò âm âm, đến ngay cả lão sinh cũng là hét òm tỏi. Tiếng ta Mục Trần bay cao như diều gặp gió, thế nhưng chưa hề sao đấu trần chính với Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông rốt cuộc là trận đánh hôm nay đã có. Đàn Thanh Sơn chấn động kinh hãi, cả hai vị đệ nhất đệ nhị thiên bản cùng khiêu chiến Mục Trần sao? Hả, có gì không dám? Tiếng cười vàng rền cả linh viện là câu trả lời cho mọi người. Một cái bóng bay vút trên cao, vô số đệ tử nhìn theo bóng người đó, nhiệt huyết sôi sục, những tiếng reo hò cổ vũ vang khắp không gian. Chương 450, bá chủ đội ngôi. Mục ca, thiếu niên phóng lên cao, linh lực hùng hậu như thủy triều dâng, thân hình thẳng tắp, gương mặt tuấn tú, mang nét cười mỉm, khí độ chẳng kém Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông. Mục ca. Chính lúc đó tiếng cổ vũ vang lên. Danh vọng của hắn ở Bắc Thương Linh Viện lúc này là cao ngất, không ai dùng từ tân sinh gắn tên hắn, vì việc hắn đã làm thậm chí Trầm Thương Sinh Lý Huyền Thông cũng không làm được. Quả nhiên là Mục ca. Đàm Thanh Sơn thần tình vô cùng kích động. Chỉ gần 2 năm tên kia trưởng thành không ít, nhưng dáng vẻ bề ngoài không khác mấy. Cô bé Vũ Hy thì tròn to đôi mắt, khí độ thong song trước lời thách chiến của hai cao thủ, đủ làm trái tim cô ngây ngất, gương mặt đỏ lựng vui thích. Phía ngoài Bắc Thương Môn, Thái Thương Viện trưởng và các trưởng lão mỉm cười quan sát những đệ tử trẻ tuổi trên cao. Cảnh tượng náo nhiệt thế này là gần nửa năm mới xuất hiện. Trên bầu trời Mục Trần híp mắt cười, nửa năm không gặp, thực lực mọi người tịnh tiến thật. Mục Trần kinh ngạc vì trong 9 người trước mặt, Hạc Yêu, Tô Huyền, Tử Hoàng, Triệu Thanh Sa, Mộ Phong Dương và người còn lại đều đạt đến thông thiên cảnh hậu kỳ, tương đương hắn. Cách đây nửa năm chưa vào Bắc Thương Môn, thực lực họ phần lớn chỉ đột phá thông thiên cảnh, chỉ nửa năm mà đột phá mạnh mẽ như vậy. Còn 3 người còn lại thực lực chỉ hơn không kém, theo cảm ứng có lẽ là điều vượt qua thân thể nan. Sự tiến bộ tăng trưởng của họ thật đáng kinh ngạc. Nếu không mạnh nên được chúng ta nào có mặt mũi tham gia đại tái linh viện. Trầm Thương Sinh mỉm cười nhìn, bàn tay nắm chặt, chiến ý hừng hực. Vốn là người kiêu hãnh, hắn đầu dễ dàng chịu đứng sau kẻ khác. Ngày trước lần đầu gặp Mục Trần, tên kia phải sống mái liều mạng với Bạch Hiên. Vậy mà sau đó hắn lại tăng trưởng nhanh như điện xẹt, nửa năm trước đánh bại Mà Lòng Tử, giết Ma Hình Thiên, chấn thích chấn động cả Bắc Thương Đại Lục. Bất chi bất giác tên thiếu niên kia chưa đến 2 năm là vượt quán, vị trí bá chủ vững vàng, lâu nay cũng lung lay dữ dội. Hắn biết Mục Trần chẳng mấy quan tâm đến đệ nhất thiên bảng, nhưng bản tính kiêu hãnh của hắn thì không thể khoan nhượng. Nửa năm khổ tu, hắn tu luyện điên cuồng, thành quả không nhỏ, đã vượt qua thân thể nan, hiện tại đủ tự tin chiến một trận cân sức với Ma Hình Thiên trước kia. Dù rằng việc đó không đủ vượt qua Mục Trần, ý ra cũng không có cảm giác bất lực. Mục Trần tiếp một chiêu. Trầm Thương Sinh nghiêm mặt giọng vàng. Mục Trần nghiêm túc, ánh mắt kiêu hãnh của Trầm Thương Sinh khiến hắn hiểu ra nhiều thứ, gật đầu chậm rãi đáp lời. Thỉnh Trầm học trưởng chỉ giáo. Trầm Thương Sinh cười lớn một tiếng xông lên, quyền nắm chặt, linh lực ngập trời ảo ạt mênh mông, uy áp cường đại thành thế hãi hùng. Đối diện Trầm Thương Sinh, Mục Trần cực độ bình tĩnh, theo chiếc quần áo không bị uy áp chấn động. Trầm Thương Sinh nghiêm mặt kết ấn, linh lực mênh mông sôi trào, hình thành quang ấn to lớn ngưng tụ trong không trung, tản mát dao động kinh người. Một đòn cực mạnh chẳng hề lưu tình. Thái Thường Viện trưởng nhìn cảnh đó là nheo mắt lẩm bẩm, không ngờ có thể tu luyện Thẩm Phán Thần Quyết tới cảnh giới này rồi. Ầm một tiếng âm sấm rền vang, Ấn pháp trầm thương sinh đột nhiên dừng lại, bước chân như điện xẹt bắn ngang tới Mộc Trần, vô số quang ấn liên miên chuyển động theo sau, nhìn như là sấm sét chấn động thiên địa. Thẩm phán thần quyết, thương sinh ấn. Trầm thương sinh như quỷ mị xuất hiện trước mặt Mộc Trần, linh lực trong cơ thể bùng phát khiến hắn sáng rực như mặt trời, hét lên dũng mãnh, quyền ấn xuất ra. Bàng bàng, không khí nổ tung, hàng vạn hàng ngàn quan ấn như là chui ra từ không gian hư vô, như tín niệm bất bại ngưng tụ vào quyền ấn của Trầm Thương Sinh, dũng mãnh công kích Mộc Trần. Một quyền có phát huy toàn bộ sức mạnh của Trầm Thương Sinh, quyền này dù làm mạnh như ma hình thiên cũng là phải toàn lực chống đỡ. Ánh mắt Mộc Trần lóe, tiếng sấm ầm ầm nhẹ nhàng vang trong cơ thể, hắc lôi điện dũng mãnh thoát ra ngoài, ngực hiện lên bốn đường lôi văn. Thân thể hắn tối tăm vô cùng, sức mạnh mênh mông lan khắp cơ thể. Lần đầu tiên khi luyện thành, Mộc Trần sử dụng hoàn toàn tứ văn lôi thể. Xoẹt xoẹt, hắc lôi điện bắn ra hung hãn, hắn không có chần chừ tung quyền đáp trả. Quyền không hoa mỹ mang sức mạnh vô tận, quyền phong lướt qua không gian bồng bảy ngựa sáu mang tiếng sấm rền vang trong không trung. Oanh, hai quyền đối cứng, một tiếng nổ kinh thiên lấn át toàn bộ âm thanh khác, khiến không gian lúc này im bặt trong chốc lát. Rồi luồng kinh lực xung kích mênh mông bùng phát trên cao như một vụ nổ nguyên tử khủng bố. Quỳnh quỳnh, lực trùng kích chấn tàn nồi điện của Mộc Trần và quang ấn rực rỡ của Trầm Thương Sinh, cả hai run rẩy một chút cấp tốc lùi sau. Mộc Trần lùi ra 8 bước, lôi quang lổ tung kìm giữ thân hình. Trầm Thương Sinh lùi ra 10 bước, quang ấn vỡ vụn tàn nát, hoàn toàn tan ra những cái đốm li ti khắp trời. Đối chiến kinh diễm, dường như Mộc Trần là hơi chiếm chút thượng phong. Không ngờ người tu luyện lôi thần thể cao đến vậy. Trầm Thương Sinh nhìn bàn tay sưng thấy chết lặng, cảm giác đau đớn từ ngón tay chuyển lên, hắn thở dài nhìn Mộc Trần mỉm cười như chút được gánh nặng, nhìn qua tấm bia đá khổng lồ tượng trưng cho danh vọng đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Đệ nhất, thiên bảng của ta cuối cùng cũng nên gỡ xuống, từ hôm nay ngươi là bá chủ chân chính thiên bảng. Vô số đệ tử yên lặng như tờ, ai nấy đều hiểu ra trận đánh một quyền so đấu khi nãy chính là để Trầm Thương Sinh chính thức gỡ bỏ khỏi đùi vài vinh quang cao nhất đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Vinh quang nhiều năm chiếm giữ cuối cùng là có người thích hợp hơn. Mộc Trần trầm tư, đối với danh vọng đệ nhất thiên bản hắn không quan tâm, lúc này không có thích hợp từ chối nữa. Trầm Thương Sinh có kiều hãnh của bá chủ, thành ra hắn ôm quyền cung kính, vẻ trịnh trọng như tiếp nhận vinh quang Trầm Thương Sinh. Mọi người quan khán cảnh tượng tần cựu bá chủ đổi ngôi, khí huyết đột nhiên sôi sục, theo đó là tiếng hò reo vang trời dậy đất cất lên. Trầm Thương Sinh thở dài nhẹ nhàng, ánh mắt lại tỏ ra nguy hiểm cười. Người có biết chúng ta trong Bắc Thương Môn có ước định gì không? Mộc Trần sửng sốt cảm thấy dựng tóc gáy khi thấy đám Lý Huyền Thông, Hạc Yêu Tử, Hoàng Triệu Thanh Sam có ánh mắt đỏ vén. Đó là nếu Trầm Thương Sinh bại thì bọn ta liên thủ hội đồng người một trận. Lý Huyền Thông nhè răng cười, linh lực bùng nổ, Hạc Yêu Tử Hoàng cũng khởi động linh lực, tất cả xông lên lao thẳng tới Mộc Trần. Bọn đều, Mộc Trần mặt mày đen thui hoảng hốt định quay người bỏ chạy. Vù, một cái bóng người xinh đẹp từ phía sau Lý Huyền Thông sâu đến trước. Mộc Trần thấy Lạc Ly cười đứng trước mặt hắn, kiếm trong tay lại chỉ về đám người. Này Lạc Ly, sao người nói không giữ lời? Hạc Yêu Tử Hoàng giật mình khựng lại, nhất thời bất mãn là rõ ràng là không có. Lạc Ly lùi lại cạnh Mộc Trần thả nhiên cười, chỉ là ta không nỡ. Vô số tiếng hú bất mãn phản đối từ dưới vang. Mộc Trần cười phá lên, tình cảnh trước mắt có lẽ nhiều năm sau cũng không thể quên. Trong cái tháp Ngà Bắc Thương Linh Viện này có đôi khi lục đục đấu đá với nhau nhưng vẫn có thể hòa thuận đoàn kết, thế thì sao không cố gắng mang lại huy hoàng cho nó? Chương 451, bạn cũ tường kiến. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Lạc Ly, những nhân vật hàng đầu xuất quan khiến không khí Bắc Thương Linh Viện trở nên sôi động. Chuyện tân sinh gia nhập và bá chủ thiên bảng đổi ngôi khiến người ta bàn tán xôn xao xuyên ngày. Rồi là sau đó các đệ tử trở lại mong ngóng ngày khai mạc đại tái linh viện. Những đệ tử hàng đầu của họ sẽ đại diện linh viện tranh đấu, giành lấy vinh quang, mang lại huy hoàng cho Bắc Thương Linh Viện. Lúc này Mộc Trần nghe thành viên Lạc Thần Hội hồi báo về nhóm Đàm Thanh Sơn gia nhập Bắc Thương Linh Viện. Do đã có tân sinh gia nhập, thế hệ đệ tử trong đợt trước của Mộc Trần lúc này không còn giữ thân phận tân sinh. Chỗ ở cũng rời khỏi khu tân sinh, toàn bộ rời vào bên trong linh viện. Nơi ở mới linh khí nồng đậm hơn khu tân sinh nhiều lần. Tổng bộ Lạc Thần Hội có vị trí vô cùng đắc địa, ở gần một tòa tụ linh trận cấp 7, linh khí tản mát sung mãn, nhiều thế lực phải đỏ mắt khanh tị nhưng chẳng ai dám cướp địa bàn. Sân tu luyện Lạc Thân Hội, Mục Trần gặp đám Đàm Thanh Sơn, nhận ra gương mặt quen thuộc bất giác khiến hắn vui vẻ vô cùng, ôm Đàm Thanh Sơn đến quắp người. Thanh Sơn, hoan nghênh tới Bắc Thường Linh Viện. Mục Trần cười, nhớ hai năm trước khi còn là đệ tử Bắc Linh Viện, còn là đang dốc sức cố gắng để gia nhập Ngũ Đại Viện. Bạn hữu chỉ có một số tùy hốt, nhưng lại có cảm giác đồng đội vui vẻ ấm áp vô cùng. Đàm Thanh Sơn nhìn Mục Trần kẽ liếc sang người con gái yêu kiều, thu hút ánh mắt vô số đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Thằng thấy hắn liếc sang cũng kẽ cười, ánh mắt đảo nhanh qua Mục Trần. Mục ca, không ngờ hai năm ngươi lăn lộn ở Bắc Thương Linh Viện xộn xào tới vậy. Giờ ta mới hiểu tại sao Bắc Linh Viện chúng ta lại có nhiều danh ngạch ưu tiên đến Bắc Thương Linh Viện như vậy. Đó là do người mà ra. Đàm Thanh Sơn chẳng phải kẻ ngốc, Bắc Linh Viện nhỏ bé cơ bản không đáng cho Bắc Thương Linh Viện quan tâm. Lúc này chuyện kỳ quá như thế nguyên nhân chỉ có một, Mục Trần ở Bắc Thương Linh Viện biểu hiện quá xuất sắc. Mục Trần cười chợt nhìn Liễu Dương đằng sau Đàm Thanh Sơn ngạc nhiên. Người cũng tới Bắc Thương Linh Viện này à? Liễu Dương trước đây có xích mích với hắn, cuối cùng lại bị hắn đánh bại, quan hệ cả hai không tốt đẹp. Cả gia gia Liễu Dương và Liễu Kinh Sơn còn tử nạn trong tay Mục Trần. Liễu gia suy tàn cũng không thoát khỏi nguyên do Mục Trần, dù vậy cũng không trách hắn được, tất cả do Liễu gia gieo gió gặt bão. Với địa vị thực lực Mục Trần hiện tại, tự nhiên không để bụng cái xích mích cọt con kia. Hai năm qua hắn không còn là thiếu niên nhược tiểu ngày xưa. Liễu Dương thì không mấy tự nhiên, hắn và Mục Trần bây giờ khoảng cách quá lớn, thậm chí cả hận cũng không dám cận, dầu dí gật đầu. Nếu không nhờ có ngươi, e rằng ta không đủ tư cách tới Bắc Thương Linh Viện, thực lực chúng ta vẫn kém bọn người kia một chút. Hà, Mục ca, đây là Vũ Hy, sau khi ngươi đi, nàng là thiên tài nổi bật nhất Bắc Linh Viện chúng ta. Tu luyện chưa đến 2 năm là vượt qua chúng ta. Mà này, ngươi là thần tượng trong lòng nàng đó. Đàm Thanh Sơn cũng biết ân oán hai nhà Mục cùng Liễu gia, vội đổi chủ đề, chuyển sang cô bé đang tròn mắt chân chân nhìn Mục Trần nãy giờ. Thế à? Mục Trần ngạc nhiên liếc nhìn Vũ Hy. Mục Trần đại ca, xin chào, ta là Vũ Hy. Vũ Hy kích động đến đỏ mặt, vẻ lanh lợi biến mất, thay vào đó là một cô bé luống cuống lắp bắp nói không rõ cả lời. Thần tượng trước mặt, bao lâu này nghe nói về hắn, đến khi gặp mặt mới biết tin đồn còn kém xa. Mục Trần nhìn cô bé bộ dáng đáng yêu cũng có hào cảm thân thiết xoa đầu nàng. Chào cô bé, sau này tu luyện cho tốt, Bắc Linh cảnh chúng ta tuy nhỏ nhưng cũng không yếu hơn người khác đâu. Vâng, Mục Trần đại ca, ta nhất định cố gắng, sau này ta nào khắc tên lên trên đệ nhất thiên bảng. Vũ Hy mặt đỏ như lửa thiêu, mắt là kiên quyết cất tiếng. Nàng sùng bái Mục Trần tự nhiên là lấy thành tựu quán làm mục tiêu phấn đấu. Mục Trần không để cho cô bé kia có thêm cơ hội biểu diễn, vội kéo tay Lạc Ly bên cạnh giới thiệu với mọi người. Đây là Lạc Ly. Chào Lạc tỷ. Đàm Thanh Sơn hai ngày nay là nghe mọi người nói về Lạc Ly lập tức lên tiếng chào hỏi. Đại tỷ Lạc Thần Hội, cái tên Lạc Thần Hội là do làng mà ra. Chỉ nhìn ra cái bộ dáng thân thiết của nàng cùng Mục Trần cũng biết quan hệ hai người. Chào mọi người, Lạc Ly khẽ cười nhạt. Lạc Ly tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp. Vũ Hy tròn mắt không chớp, thần tình cực hâm mộ. Người cũng rất đáng yêu, sau này có vấn đề cứ tìm ta. Lạc Ly mỉm cười thích thú kéo tay Vũ Hy. Đàm Thanh Sơn là ghé sát vào tai Mục Trần thì thầm. Mục ca thật lợi hại, cứ được cô gái xinh đẹp như thế. Nhưng mà Thiên Nhi tỷ biết e rằng cũng phải thương tâm lắm. Thiên Nhi tỷ là ai? Lạc Ly là đang nói chuyện với Vũ Hy, đột nhiên quay lại chừng mắt trầm ngâm nhìn Mục Trần hỏi bâng quơ. Mục Trần trợn hai mắt liếc Đàm Thanh Sơn, nghiến răng khen khét khiến hắn là lè lưỡi rụt cổ. Bọn họ nói là Đường Thiên Nhi tỷ tỷ, nàng và Mục Trần đại ca là thanh mai trúc mã, nhưng hiện tại tu luyện ở Vạn Hoàng Linh Viện. Vũ Hy dịu dàng trả lời, à, ra là thanh mai trúc mã. Đôi mày cong như trăng rằm của Lạc Ly khẽ cười nhìn qua Mục Trần. Mục Trần giật mình, ngó quanh quẩn, gương mặt nàng là tỏ ra ghen tuông hơi dỗi hơn ít khi thấy, bất giác lòng cảm thấy sung sướng cực kỳ. Có thể khiến cho vị Lữ Hoàng Lạc Thần tộc kiều hãnh và bằng lãnh trở nên ghen tuông thật đúng là chuyện không dễ dàng. Nhìn lại làng hắn tủm tỉm cười, ghen sao? Lạc Ly rất sắc bén biết ngay nè, vừa lẽ có tỏ ra ghen một chút, cũng khiến hắn khoái trá trong bụng mỉm cười trả lời. Để ta xem có nên đi tìm Trầm Thương Sinh Lý Huyền Thông bảo họ kéo nhau qua đây tìm người luận bàn một chút không? Có lẽ lần này ta cho họ thỏa mãn. Mục Trần trừng mắt cáu giận, thấy hắn như thế Lạc Ly khẽ cười đưa tay đàn vào tay hắn khẽ nhếch môi nói, ngốc à, ta nỡ sao chứ? Tán dóc một hồi, Mục Trần bảo Lạc Ly chăm sóc Vũ Hy rồi dẫn Đàm Thanh Sơn đi riêng hỏi chuyện. cha ta lúc này ra sao. Ha, Mục Túc bây giờ rất khó lường. Bắc Linh Cảnh đã bị Túc ấy nhất thống, cờ bực không còn, chỉ còn lại Bắc Linh Liên Minh do Mục Túc làm minh chủ. Đàn Thanh Sơn cười nói ra. Ồ, Mục Trần kinh ngạc không ngờ cha có thể thống nhất Bắc Linh Cảnh nhanh như vậy. Sau ngày đi không lâu, Mục Túc đột phá Dung Thiên Cảnh, rồi cùng với Đường Thúc thành lập Bắc Linh Liên Minh. Ngoại trừ Liễu Vực còn cố gắng tranh đấu qua một thời gian, những đại vực khác là Đồng Quy Thuận, hiện nay cường giả Bắc Linh Cảnh mạnh hơn trước không ít. Mục Trần gật đầu, Dung Thiên Cảnh ở Bắc Linh Viện cùng Bắc Linh Cảnh có lẽ là thực lực mạnh nhất, khó trách cha đã nhanh chóng làm được việc đó. Liên minh này cũng có một vấn đề, đặc biệt là Liễu Vực, một tài họa ngầm khó lường. Nhưng có lẽ lão phụ thần biết cách ứng xử cẩn thận khôn ngoan, nhưng có lẽ cũng nên cẩn thận hơn, tìm dịp nào đó nói chuyện với viện trưởng, mượn ai đến Bắc Linh Cảnh âm thầm bảo vệ ông. Để lỡ chuyện gì xảy ra không may, hắn cũng không muốn phải mồ côi cha quá sớm. Thanh Sơn, sau này có cơ hội thì đưa tin tức ta chuyển về Bắc Linh Cảnh. Mục Trần trầm tư, với tư cách thành tựu của hắn, nếu quay lại lập tức Bắc Linh Cảnh là chấn động ghê gớm. Đừng nói Bắc Linh Cảnh nhỏ nhoi, e rằng khắp Bắc Linh Đại Lục cũng chẳng kính nể, cũng sẽ là kính nể không ai dám làm gì phụ thân hắn. Được, ta biết rồi. Mục Trần vỗ vai Đàm Thanh Sơn, là chợt thở dài ngẩng nhìn bầu trời xa xa. Chuyện này có lẽ đã ổn thỏa, giờ việc quan trọng nhất là đại tái linh viện, hắn cũng đang rất mong chờ. Cơ Huyền, ân oán của hai ta được tính toán rất điểm trọng. Đại tái linh viện này, chẳng biết ngươi chuẩn bị tốt hay chưa. Linh lộ huyết họa làm xưa không lan tới ngươi, nhưng lần này ta chắc chắn không cho ngươi cơ hội thoát thân nữa. Chương 452, quy tắc. Thời gian trôi qua chỉ còn lại 2 ngày là đến đại tái linh viện. Đại điện trung tâm Bắc Thương Linh Viện, Mục Trần, Lạc Ly, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông và các cao thủ thập cường đều tề tựu. Thái Thương Viện trưởng, Trúc Thiền trưởng lão, Mạch U Điện chủ, tất cả lãnh đạo trọng yếu của linh viện đều có mặt, thậm chí cả Linh Khê cũng hiện. Quy mô vô cùng trịnh trọng. Thái Thương Viện trưởng ngồi ghế chủ tọa trang trọng cất tiếng. Chỉ còn 2 ngày nữa đại tái linh viện sẽ khai mạc. Lần đại tái năm nay quan trọng với Bắc Thương Linh Viện chúng ta ra sao, có lẽ tất cả mọi người đều rõ. Đám đệ tử bên dưới nghiêm túc gật đầu. Năm nay, nếu bọn họ không giành được thành tích nổi bật hơn người, cái tên Bắc Thương Linh Viện sẽ phải bỏ đi danh hiệu Ngũ Đại Viện. Đó điều sỉ nhục lớn nhất cho danh tiếng Linh Viện. Các người đều là lần đầu tham gia đại tái Linh Viện, do vậy quy tắc ta nói cho các người biết trước. Quy tắc xưa này, đại tái Linh Viện chia tổ đội ngũ 5 người. Bắc Thương Linh Viện chúng ta có 10 người tham dự, vậy chia thành 2 tổ cùng tham gia đại tái. Tổ thứ nhất Trầm Thương Sinh là đội trưởng, đội viên là Lý Huyền Thông, Hạc Yêu, Tô Huyền cùng Dương Lân. Tổ thứ hai Mục Trần là đội trưởng, đội viên là Lạc Ly, Từ Hoang, Triệu Thanh Sam và Mộ Phong Dương. Mục Trần và Trầm Thương Sinh xoay qua ôm quyền trịnh trọng chào nhau. Ban đầu ta định tập trung tinh nghệ vào một tổ, nhưng mà Ngũ Đại Viện phải có ít nhất 2 tổ, do đó phải phân đều ra. Thái Thương Viện trưởng tỏ ra bất đắc dĩ. Thực lực Bắc Thương Linh Viện xem ra là yếu nhất Ngũ Đại Viện, giờ chỉ vừa đủ chia 2 tổ, thực lực lại càng yếu thêm, nhưng quy tắc lão không phàn nàn được. Viện trưởng, tham gia đại tái linh viện lần này tổng cộng bao nhiêu đội ngũ? 4 viện kia có bao đội? Mục Trần lên tiếng. Tham gia đại tái linh viện có tới vạn linh viện, mỗi tối thiểu linh viện đều cử ra một đội. Vậy người nói bao nhiêu đội? Thái Thương Viện trưởng cười lớn. Đám đệ tử bất chợt xôn xao, tức là cả vạn đội ngũ. Trong đám người đó có phải là giàu rác gì đâu, đều là tinh anh của các linh viện, nói thế nào cũng phải có tài năng bản lãnh. Thực sự là đại tái không hề đơn giản. 4 viện kia theo ta biết, Thánh Linh Viện có 4 chi đội, toàn bộ là đệ tử mạnh nhất. Mỗi đội trưởng đều là thiên tài siêu cấp của Thánh Linh Viện Thiên Tần vạn khổ bồi dưỡng. Cơ Huyền cũng là một đội trưởng. Mục Trần nheo mắt, đúng như dự đoán, Cơ Huyền rất lợi hại, gia nhập vào nơi thiên tài trùng trùng như Thánh Linh Viện cũng tuyệt đối có thể tỏa sáng. Không ngờ Thánh Linh Viện có lực lượng hùng hậu như thế. 4 đội ngũ tinh anh, chỉ tính số lượng thôi là gấp đôi số lượng của Bắc Thương Linh Viện. Đại tái lần trước Thánh Linh Viện cũng bỏ ra 4 đội ngũ, nhưng đội hình không mạnh như năm nay. Có lẽ bây giờ bọn họ muốn phô trương thành thế, lấn át các linh viện khác. Vị trí viện thủ đã lâu không có chủ, Thánh Linh Viện cũng muốn bao lâu này. Cũng là vì ba viện kia ngăn cản khiến cho Thánh Linh Viện không được tại nguyện. Năm nay thanh thế đại tăng, nếu bọn họ có thể biểu hiện xuất sắc e rằng vị trí đó thuộc về họ. Trúc Thiên trưởng lão bên cạnh cao mày, viện thủ này xem như là uy quyền cao nhất tất cả linh viện trên đại thiên thế giới. Tuy không có tư cách quyền hoạn xóa bỏ linh viện khác, nhưng tiếng nói rất có trọng lượng. Năm xưa Bắc Thương Linh Viện giành được danh hiệu ngũ đại viện cũng là bị Thánh Linh Viện cật lực phản đối. Nếu để bọn họ lấy được viện thủ, e rằng năm nay có biểu hiện xuất sắc mấy cũng tràn đầy nguy cơ. Ba linh viện kia đều phái ba đội ngũ, tất cả là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, năm nay ai ai cũng dốc toàn lực. Ngoài ngũ đại viện còn không ít linh viện hàng đầu, lực lượng không kém so với Bắc Thương Linh Viện chúng ta. Nhiều năm nay họ nhằm nhè địa vị chúng ta, tất nhiên là dốc lực loại trừ chúng ta để đoạt lấy. Trầm Thương Sinh méo miệng, cục diện Bắc Thương Linh Viện thật quá thảm. Chiến đấu tranh chấp đại tái năm nay là một đại lục di tích bị hư hại. Thái Thương Viện trưởng nói tiếp, di tích. Thời viễn cổ, lời đó từng có một đại lục rộng mở, sầm uất. Sau này là vì tai ương liên miên khiến nó sụp đổ băng hoại, trở thành mảnh đại lục nhỏ rời nhau. Những khối đại lục đó xem như là một bảo địa chỉ của đại thiên thế giới, vô số di tích thượng cổ còn lưu lại, ít người tâm bảo. Nếu có kẻ nào có phúc duyên sâu dày, không chừng có thể lấy được bảo tàng cổ đại hoặc truyền thừa viễn cổ. Thái Thương Viện trưởng mỉm cười nói tiếp, mảnh đại lục này là do ngũ đại viện tiếp quản, nhưng vì nó hư hại quá nhiều, rất nhiều phong ấn trong đó, không ai được phép gióng trống khua chiêng đến dò xét. Lần cuối trải qua thượng nghị, ngũ đại viện quyết định chọn nó làm chiến trường đại tái linh viện, thành ra lại tiện nghi cho các ngươi. Nếu một ai trong số các ngươi nhận được truyền thừa nào đó, có lẽ là thành tựu sau này vô cùng sáng lạ. Đám đệ tử mắt sáng trưng đầy hứng thú, cả một đại lục đầy di tích thượng cổ nói không động tâm mới lạ. Mục Trần đột nhiên là nghĩ đến cái gì lên tiếng, nhưng mà nếu vậy tất cả đội ngũ đều tiến đến đại lục di tích, chẳng phải lấy đó thành một cái bãi chiến trường chém giết lẫn nhau sao? Ở đó ngoài đội ngũ của mình, người khác đều là địch thủ, lại còn là sự hấp dẫn của di tích thượng cổ, có lẽ cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Động thủ rồi thì đao kiếm quyền trường vô tình, sức mạnh công phá dữ dội, khó tránh khỏi thương vong thảm thiết. Đúng, cạnh tranh rất tàn khốc. Thái Thương Viện trưởng gật đầu xác nhận. Vài vạn đội, theo các người nghĩ bao nhiêu đội đủ tư cách tham gia quyết chiến cuối cùng? Đám đệ tử lắc đầu. 8 đội. Thái Thương Viện trưởng cười nhạt. Ngoại trừ 8 đội đó, tất cả đều bị đào thải. Mọi người chấn kinh. Cả vạn đội chỉ còn 8 đội tham gia quyết chiến. Tỷ lệ này quá tàn bạo. Vậy thì 8 đội đó chém giết thảm thiết ra sao mới dấn thân được vào vòng cuối cùng? Đại tái lần trước, đội ngũ Bắc Thương Linh Viện chúng ta toàn lực mới may mắn thoát khỏi, rồi lọt vào bát cường, nhưng đại chiến bát cường bị loại ngay từ đầu, trở thành tấm thảm lót đường cho kẻ khác. Thái Thương Viện trưởng ngào ngán kể lại, thật ra lần đó đám tiểu tử liều chết, cố sống đánh nhau sứt đầu mẻ chán mới chen chân vào được bát cường, gỡ gạc một chút mặt mũi cho Bắc Thương Linh Viện. Đám đệ tử nghiêm mặt, đại tái còn chưa khai mạc nhưng bọn họ ngửi thấy mùi huyết tinh thảm thiết trong cuộc đại chiến thảm khốc đó. Thái Thương Viện trưởng vung tay lên, 10 tia sáng bắn tới chỗ đám đệ tử, lơ lửng trên mặt 10 tấm lệnh bài hiện rõ, hào quang rực rỡ khắc hai chữ viện bài. Đây là viện bài của đại tái, mỗi người một cái. Theo quy tắc, sau khi đại tái khai mạc, mỗi đội có một điểm cụ thể, khi đánh bại đội khác là nhận được phần nửa điểm bên trong viện bài của họ. Một đội nếu như là điểm trong viện bài không thể trừ đi nữa, lập tức là mất tư cách tham chiến. Thêm nữa, nếu tổng số điểm trên viện bài được xếp vào 16 đội ngũ điểm cao nhất thì thông tin của người hiện ra trên lệnh bài, thậm chí địa điểm chính xác, phương hướng cụ thể đều có, khiến cho các người trở thành mục tiêu của mọi người. Thái Thương Viện trưởng trầm giọng nói tiếp, lọt top 16 đội sẽ có một quyền lợi trước khi đại tái chấm dứt. Nếu 8 trong 16 đội có thể làm cháy viện bài, thì vòng đào thải kết thúc, 8 đội có thể có điểm viện bài cao nhất sẽ tiến vào vòng quyết chiến. Thái Thương Viện trưởng nói xong, cả đại điện trở nên yên tĩnh. Quy tắc tàn khốc của đại tái linh viện khiến đám đệ tử kinh sợ, thảm thiết ngập mặt. Đại hỗn chiến sẽ diễn ra với các thiên tài quái thai từ khắp nơi trên thế giới. Thái Thương viện trưởng thở ra nghiêm nghị nhìn xuống đám đệ tử, nhẹ giọng nói: "Đó là quy tắc của Đại Tái Linh viện, mọi chuyện tiếp theo chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân các ngươi. Mọi người ở Bắc Thương Linh viện là luôn dõi theo các ngươi, mong rằng lúc quyết chiến cuối cùng có thể thấy đội ngũ Bắc Thương Linh viện chúng ta. Lúc đó, cả linh viện đến cổ vũ trợ uy cho các ngươi. Còn bây giờ là dốc sức chiến đấu cho Bắc Thương Linh viện chúng ta đi." Đám đệ tử bên dưới nhìn nhau hít một hơi sâu, tất cả dõng dạc ôm quyền mà quát lên hùng dũng. Vì Bắc Thương Linh viện tử chiến.